CD nhạc chủ đề Mênh Mông Tình Cha Mẹ, gồm 12 ca khúc phổ thơ Mặc Giang với tứ thơ ca từ sâu sắc đậm đà, chan chứa công cha nghĩa mẹ, tình anh tình chị tình em. Ai không mang tình cha muôn thuở, ai không mang tình mẹ muôn đời. Núi Thái Sơn sừng sững thì tình cha còn đó đẹp thay, biển Thái Bình rạc rào thì tình thương của mẹ đông đầy. Dù có lớn bao nhiêu, dù có làm được gì, cũng không sao diễm phúc cho bằng, còn đó mẹ thương. Một mai xuân cõi huyên già, ta mới thấm thía công đức sinh thành nhiệm màu thiêng liêng cao cả. Tuổi thơ em ra sao, những đứa em tôi ra sao, và còn kia em bé mồ côi nữa, xin nhắc những em tôi. Cha là một con người không ai thay thế, mẹ là một con người không ai thay thế. Dù sinh ra từ mái tranh nghèo, hay những ai may mắn hơn, vẫn ấp ủ nâng niu một nụ hồng dân cha, một cành hoa dân mẹ, tưởng nhớ thân sâu công đức sinh thành. Kính mời quý vị cùng nhau ngưng đồng lắng nghe CD 12 nhạc phẩm ngợi ca Mênh Mông Tình Cha Mẹ. ấm. Cảm ơn cha. Chín tháng cưu mang nhớ đứa một chữ từ anh tình cảm cả chín chữ cù lao nghĩa thâm sâu tình thương mẹ biển đông thơm vào đâu công đức cha công đức cha núi Thái làm sao xanh thương yêu mẹ hãy tô bồi tâm tánh thương yêu cha hãy tôi luyện trung trinh sống ở đời đừng cấu nệ hy sinh mà cảm khái khi gì ta có thể nhớ ơn cha tấm thân ta là đệ phong trần đi cống hiến quê nhớ ơn mẹ cuộc đời ta là để mang tin yêu đi sớm bình thường đáp như thế chưa tròn lớn cha mẹ nên như thế chưa vẹn nghĩa xong đường như núi rừng bàng bạc lộng Thái Sơn như biển đông mênh mông chiều sóng vỗ chiều nghiêng bóng đổ công đức sinh thành mây trắng trời xanh ngàn năm giáng chiều nghiêng bóng đổ công đức sinh thành mây trắng trời xanh ngàn năm dài chờ mong tháng năm lâu, dù hơn một đời, làm sao con nhớ khi mẹ gian lao đầy sương xa gió tan, thân hao mòn tàn tạ cũng vì con. Một cú lao mênh mông ánh trăng tròn, con khôn lớn từng ngày. Mỏi mắt chưa mong giữa đường xa, con lao vào ước vọng mẹ trông con vì biệt tháng năm dòng, tháng năm dòng biển biệt chờ mong tháng năm dòng, rồi ngày kia đèn vui hắt cao vời vợi những gì còn có hôm nay, nhờ cha mà con nhọc nhằn gian khó một đời hy sinh. Tuy nhiên đôi mắt sâu thẳm gian nan bạc trắng mắt đầu, còn cha gót đỏ như son, còn cha gót đỏ như son. Trăng mái đầu lo toan nghĩa nước tình nhà gian khổ một đời sông pha. Một tiếng ơn cha mềm lòng đã rồi, một tiếng thâm ân rung động tình thương. Cha tôi đó mới có hôm nay, cha tôi đó ôi tình cha muôn thuở, nhờ bóng hình cha con mới có hôm nay, cha tôi đó ôi tình cha muôn thuở, nhờ bóng hình cha con mới có hôm nay. Thank you. bài hát tháng ca về mẹ. Biết biết bao nhiêu bài ca ca về mẹ tuyệt vời, và biết biết bao nhiêu sách vở trong đời nói nói về mẹ. Với dâu dây đầy như thu, lại lắng như sầu. Nhưng cũng không diễn tả được hết tình thương của mẹ. Cuộc sống phong trần ngàn lần vấp ngã, trần gian dù có vạn lúc nguy, chỉ cần bên mẹ, chỉ cần bên mẹ con được bình an. Tôi biết cho ai còn có mẹ trong tôi, biết cho ai không còn mẹ như tôi. Thầy biết sống trọn vẹn khi trong đời còn và hãy cùng tôi nghe từng giọt lệ đơn với dâu dây đầy như núi, lại lắng như sông. Nhưng cũng không diễn tả được hết tình thương của mẹ. Cuộc sống phong trần ngàn lần vấp ngã, đục trần gian dù có vạn lúc nguy, chỉ cần bên mẹ, chỉ cần bên mẹ con được bình an. Tôi biết cho ai còn có mẹ chồng tôi biết cho ai không còn mẹ như tôi. Hãy biết sống trọn vẹn khi trong đời còn mẹ, và hãy cùng tôi nghe từng giọt lệ đơn côi. Nhiều điều phủ lấy ta về ta. Con người không ai thay thế, một con người, nhưng nhờ mẹ mới có em. 9 tháng 10 ngày lòng mẹ đau quặn thắt, ngày em ra đời mẹ như đứt ruột đứt gan. Thân mẹ ra sao mẹ cũng chẳng màng, mẹ quay nhìn em có bình yên không đã. Mẹ một con người không ai thay thế, một con người nhưng nhờ mẹ mới có em. Vất vả bội phần chất đầy gian khó, đầy đọa thân còn em ấm áo no cơm. Dưỡng thành bao nhiêu mẹ tàn mua từng cầm, tình thương mẹ như biển cả thâm sâu. Bạc đêm trên đầu đã trắng, thân mẹ yếu già em đừng để thêm những vết nhăn. Diễm phúc cho ai có những đóa hồng, bất hạnh cho ai khi cài bông hoa trắng. Em ơi em ơi, ai thay thế một con người, nhưng nhờ mẹ mới có em. Hãy nói em ơi, mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm mẹ ơi. Bất hạnh cho ai cài hoa trắng, diễm phúc cho ai còn một đóa hoa hồng. Trên đầu đã trắng, thân mẹ yếu già em đừng để thêm những vết nhăn. Diễm phúc cho ai còn những đóa hồng, bất hạnh cho ai khi cài bông hoa trắng. Em ơi em ơi, ai thay thế một con người, nhưng nhờ mẹ mới có em. Hãy nói em ơi, mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm mẹ ơi. Bất hạnh cho ai cài hoa trắng, diễm phúc cho ai còn một đóa hoa hồng. Bất hạnh cho ai khi cài hoa trắng, diễm phúc cho ai còn còn một đóa hoa hồng. Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ. Mẹ là thiêng liêng, mẹ là thiêng liêng. Mẹ đã đi rồi, tìm mẹ ở đâu? Mây ngủ trên ngàn bông tôi chìm sâu. Mây ngủ trên ngàn bông tôi chìm sâu. Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ. Mẹ là tình thương, mẹ là tình thương. Mẹ đã xa rồi còn gì mẹ ơi. Con vẫn đi tìm bông giang mẹ yêu. Con đi tìm mẹ từng bước đơn côi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ là sông sâu, mẹ là biển khơi. Con xa mẹ rồi như bầu trời hết trăng sao. Con đi tìm mẹ bồng gian hư hào. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ là yêu thương, mẹ là quê hương. Nay xa mẹ rồi, hương thơ nhà khói mờ sương. Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ yêu. Một cành hoa dâng mẹ. Mẹ là thiêng liêng, mẹ là thiêng liêng. Mẹ đã đi rồi, tìm mẹ ở đâu? Mây ngủ trên ngàn bông tôi chìm sâu. Mây ngủ trên ngàn bông tôi chìm sâu. Xin ngắt một cành hoa dâng mẹ. Mẹ là tình thương, mẹ là tình thương. Mẹ đã xa rồi còn gì mẹ ơi. Con vẫn đi tìm bông giang mẹ yêu. Con đi tìm mẹ từng bước đơn côi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ là sông sâu, mẹ là biển khơi. Con xa mẹ rồi như bầu trời hết trăng sao. Con đi tìm mẹ bồng gian hư hào. Mẹ là quê hương. trôi hương thơ nhà tôi mơ sương, xin ngắt một cành hoa rừng hè, xin ngắt một cành hoa rừng hè, xin ngắt một cành hoa rừng mẹ yêu. Sinh ra một đàn con mây trên quê nghèo ấm u tuổi con thơ, miếng cơm rau dưa muối vẫn sạc sơ, vẫn đơm bóng cho đến ngày khôn lớn. Mái tranh nghèo vương nhẹ khói chiều lên, ruộng nương cằn trên mảnh đất cha, và làm sao cho hết ngày gian khó, nên thắp hương đưa nơi này nơi nọ. Mẹ già dần trên mảnh đất heo ngày qua ngày ngóng nhìn ra đầu ngõ, mong con về trong nỗi nhớ khôn. Lần là núi tây đưa xa rồi lắm một đôi năm, nhưng lòng mẹ không bao giờ hơn rồi, nếu một mai sức mẹ không còn, mong con về tìm lại bóng quê đừng bọc cho đến ngày khôn lớn. Ruộng nương cằn trên mảnh đất cha, và làm sao cho hết ngày gian khó, nên thắp hương đưa nơi này nơi nọ. Mẹ già dần trên mảnh đất heo. Ngày qua ngày ngóng nhìn xa đâu ngỡ mong con về trong nỗi nhớ khôn nguôi, biết lâu lâu mới có đứa về thăm, đứa gần còn lần là đuối thay, đứa xa giỏi lắm một đôi năm, nhưng lòng mẹ không bao giờ hờn dỗi. Nếu một mai sức mẹ không còn, mong con về tìm lại bóng quê xưa. Nếu một mai sức mẹ không còn, con về tìm lại bóng quê xưa. Nếu một mai sức mẹ không còn, mong con về tìm lại bóng quê xưa. Hãy subscribe. mình lê bước giữa phố đông. Trong ánh mắt em chưa chán buồn, một niềm cô quạnh bóng chiều vương, hai giọt lệ dài lăn trên má. Tuổi thơ em loài trên phố mấy năm qua, cơn lũ tràn qua hết cả nhà, gia đình quê nhỏ nay còn đâu? Em đã đành mang phận lạc loài, tuổi thơ một bóng kiếp đơn côi, lòng đời xuôi ngược em lên phố, em cố vươn lên. thank you. trôi từ độ lầm lôi. Không cha, không mẹ, cạn lời ai lo. Người ta giữa mẹ thơm thơ, còn em không mẹ, con ro một mình. Kiếp con người em mang tiếng khóc chào đời, em mang cuộc sống lẻ loi. Ơi em bé mồ côi ngay từ khi thơ dại, từng ngày vượt đói chân no, tuổi hờn chẳng có ai cho. Tôi nghiệp, tôi nghiệp cho